Chương 1243, Viễn Cổ Thú Thế 9. Bên này song song còn đang suy nghĩ ban thú thịt, bên kia Tát Lan tâm tư đã muốn rơi vào song song trong miệng gia vị trên, lòng tràn đầy đều là tò mò. Kia gia vị thật sự thần kỳ như thế, chúng ta đây lần này cần phải nhiều làm điểm trở về. Nói tới đây Tát Lan lại nhịn không được lộ ra chút phiền não thần sắc đến, nếu là làm quá nhiều không mang về được đến sẽ không tốt. Một bên vẫn cười dài nhìn Tát Lan cùng song song thị lực nhìn hai người lo lắng gì đó quá nhiều không cầm về đến, liền cười tiếp lời nói, yên tâm, nếu như các ngươi nương lượng ngắt lấy gì đó quá nhiều lấy không được, còn có ta đâu. Hi hi, liền biết A cha tốt nhất, A cha ngươi yên tâm, song song khí lực rất lớn, cũng có thể lấy rất nhiều thứ. Song song tại Tát Lan trong ngực cười nói, một nhà ba người cười nói chuẩn bị xong ra ngoài săn bắn muốn dẫn gì đó. Đuổi trùng trừ độc xà thảo dược, nướng tốt thịt khô, một gậy trúc ống nước trong. Về phần vũ khí, đối thú nhân mà nói, bọn họ thú hình chính là vũ khí lợi hại nhất, so bất kỳ vũ khí nào đều dùng thuận tay. Thị lực cùng Tát Lan dẫn dắt săn bắn đội đều là bộ lạc sức chiến đấu cường đại nhất thú nhân, trong đó vừa mới khỏi hẳn đại thạch cũng tại trong đó. Săn bắn cũng không phải một cái thoải mái nhiệm vụ, bởi vì đều là tinh nhuệ nhất lực lượng, trách nhiệm cũng càng trọng. Khác săn bắn đội có thể săn bắn con ngồi ít một ít, thậm chí vô công mà phản. Thị lực cùng Tát Lan dẫn dắt đội ngũ lại gánh vác bộ lạc mọi người sinh tồn được hy vọng, mỗi lần ra cửa săn bắn, tất yếu được đến đầy đủ con ngồi mới có thể trở về. Đặc biệt lần này săn bắn, càng là trọng yếu nhất, lần trước săn bắn đội người ra, bởi vì đại thạch nguyên nhân, mọi người gần như là vô công mà phản. Phần sau thông minh người lại cử hành một hồi tế thần yến hội. Hiện tại trong bộ lạc đã không có tổ lương, thật sự nếu không có thể kéo về đi đầy đủ con mồi, mọi người liền muốn bắt đầu ăn chay. Trong bộ lạc thú nhân thú hình phần lớn đều là ăn thịt loại manh thú, đều thiên vị ăn thịt, nếu không thể ăn thịt chỉ ăn trắng liền sẽ không có khí lực, không có khí lực đối với săn bắn mà nói là rất nguy hiểm sự. Song song đi theo săn bắn đội người vừa ra bộ lạc, mọi người liền đều đồng loạt hóa thành nguyên hình, trong đó quá nửa đều là ngân hổ. Tuy rằng một thân sáng long lanh ngân mao thập phần xinh đẹp, nhưng là ngân hổ da lông thái bạch, không quá thích hợp dã ngoại hành động, mục tiêu thái rõ ràng, thật là chính là săn thực người trong mắt chói lọi biếng ngắm. Cho nên tại hóa thành nguyên hình sau, thị lực lấy ra một cái ống trúc, từ bên trong đổ ra rất nhiều lục sắc bột phấn tình huống gì đó, dùng nước hôn hợp sau, nhượng sở hữu biến thành thú hình các thú nhân đem mao cho bôi lên. Đây là trước một vị đại vu cho trong bộ lạc vật lưu lại. Dùng vài loại độc đáo thảo phối trí ra tới bột phấn, cùng nước hòa tan sau có thể đem ngân hổ mao nhuộm lục, hơn nữa có thể bảo trì 7-8 ngày thời gian không phai màu. Trải qua mọi người giúp đỡ cho nhau sau, rất nhanh dưới đất liền xuất hiện một mảng lớn lục sắc lão hổ, thoạt nhìn thập phần quái dị, nhưng mà tại trước mắt lục sắc bên trong, thật là ẩn nấp lên, tăng thêm không ít an toàn tính. Trừ một đám lục lão hổ, trong đội ngũ còn có một cái đại mãng xà, hai đen vụ ưng. Còn có một cái rất thần kỳ cự hình con chuột, thật là con chuột, song song nhìn trái nhìn phải cái này thú nhân thú hình đều cùng con chuột giống hệt nhau, bất quá đối phương rất có khả năng là hoa cảnh chuột cũng nói không biết. Duy nhất bất đồng, chính là cái này con chuột so song song trong ấn tượng con chuột phóng đại hơn trăm lần không ngừng, thoạt nhìn cùng cái tiểu nghẽ con không xê xích bao nhiêu, da lông bóng loáng mềm mại. Song song đột nhiên phát hiện phóng đại nhiều như vậy lần con chuột, nhìn con rất khả ái. Một chút cũng không để cho người ta tâm lý sợ hãi cảm giác. Song song cũng bị A nương Tát Lan biến thành một cái nhỏ lục hổ, bị A cha thị lực cong trên lưng nhanh chóng trên mặt đất chạy nhanh, thú nhân so với dã thú kỳ thật có giống nhau thật lớn sở trường, đó chính là nhẫn mại. Thú nhân có thể trường kỳ bảo trì tốc độ cao chạy nhanh chiến đấu, mà rất nhiều dã thú lại không được, đương nhiên khủng thú ngoại trừ, như vậy nhẫn mại, đối với thú nhân săn bắn thập phần có lợi. Thị lực cùng đại thạch lĩnh đội, Tát Lan cùng cái khác mấy cái thú nhân, bao gồm cái kia chuột dạng thú nhân phụ trách giải quyết tốt hậu quả, phát hiện hay không có người theo dõi uy hiếp mọi người an toàn, hai thú hình là đen vũ ương thú nhân phụ trách bầu trời cảnh giới. Săn bắn đội ra một lần, không phải đi sớm về muộn, mà là muốn trải qua mấy ngày thời gian săn bắn, tích góp đầy đủ con mồi mới có thể phản hồi. Thị lực hiện tại mang người đi, là lúc trước đã muốn quen thuộc qua vô số lần, tương đối an toàn săn bắn nơi. Như vậy săn bắn điểm, mỗi một cái bộ lạc đều sẽ có thật nhiều cái, chỉ là săn bắn điểm cũng không phải vĩnh viễn đều an toàn. Lần trước cái kia an toàn săn bắn điểm liền ngoài ý muốn xâm nhập một cái khủng thú, chẳng những săn bắn điểm bị hủy, đại thạch còn suýt nữa đem mệnh đáp đi vào. Lúc này đây thị lực mang người đi là một cái khác an toàn săn bắn điểm, nơi nào là huyền thủy thú nghỉ lại sinh sản địa phương, huyền thủy thú mặc dù có cái nước tự, lại không phải sinh hoạt tại trong nước. Huyền thủy thú ngoại hình giống như một cái hà mã, mắt nhỏ cái mũi nhỏ lắm mồm, chỉ là huyền thủy thú lại không có sừng nhọn, chỉ có một thân bóng loáng cứng cỏi, liền thú nhân móng vuốt đều không có thể dễ dàng phá vỡ làn da, cùng với cường mạnh mẽ lực lượng. Huyền thủy thú công kích địch nhân phương pháp chỉ có một, chính là tập trung toàn thân lực lượng, đối với địch nhân ném mạnh đi qua. Huyền thủy thú lực lượng thật lớn, bị huyền thủy thú đụng phải không chết cũng tàn, nhưng chỉ cần có thể tránh thoát, huyền thủy thú thân thể cồng kềnh, chuyển biến không vội là tốt rồi đi săn hơn. Mà huyền thủy thú sở dĩ được xưng là huyền thủy thú, là vì huyền thủy thú trừ một cái chữ tồn đồ ăn dạ dày, còn có một cái chuyên môn chữ tồn nước dạ dày. Huyền thủy thú là ở chung sinh vật, mỗi khi tâm tình tốt thời điểm, huyền thủy thú liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, phun ra trong dạ dày chữ tồn nước lẫn nhau cho đối phương tắm rửa. Thị lực cùng Tắt Lan mang theo song song ước chừng chạy một ngày thời gian, mới tới săn bắn điểm, cũng nhìn thấy từng đám ở tại cùng nhau huyền thủy thú. Thị lực đối song song nói, ngươi nhìn nơi này này đó huyền thủy thú có rất nhiều, nhưng mà chúng ta đi săn thời điểm, muốn tận lực tránh đi hoài thằng nhóc con mâu thú cùng ấu thú. Đây là các thú nhân sinh hoạt trí tuệ, không thể tát ao bắt cá, không có người đưa cái này đạo lý chỉ bảo cho bọn hắn, nhưng này chút thú nhân lại tự phát sờ soạng ra đạo lý này, hơn nữa vẫn luôn tại an ý tuân thủ. Song song nhất thời có chút cảm khái, này đó liền người nguyên thủy đều có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý, tại xã hội hiện đại, ích lợi trước mặt tất cả mọi người làm như không thấy, vì mình tư tâm không biết diệt tuyệt bao nhiêu quý trọng sinh vật. Nhượng song song nhớ tới đã từng có một cái giống như nàng thích miêu người từng nói lời, đôi khi người nhìn hơn, ngược lại thích này đó mèo chó, loại ý nghĩ này, cũng là một loại bi ai. Săn bắn huyền thủy thú quá trình cũng không phải nguy hiểm nhất, chân chính nguy hiểm là không biết lúc nào sẽ xâm nhập ăn thịt động vật, hoặc là nguy hiểm khủng thú. Thị lực cùng Tắt Lan đại thạch bọn người vội vàng săn bắn, song song liền tìm cái địa phương, bắt đầu ngắt lấy chính mình lúc trước đã sớm liền hảo xem thảo dược. Chỉ là ngắt lấy một lúc sau, song song liền phát hiện không có phương tiện địa phương, các thú nhân trang những kia ngắt lấy xuống đồ vật đều là dùng da thú tùy tiện một bao mà thôi.